Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, thực lực đại tiến. Mà giờ khắc này Sazesu trong tay này tấm hắc bạch thân thể, cũng là tiên thiên, tuy là đến từ cha mẹ của bọn họ, nhưng là lại không phải di truyền, vẫn là biến dị. Cho nên mới có cái này sinh ra mà sống không được tình huống. Không chỉ là bởi vì không có thân thể, hơn nữa thân thể của bọn họ là chỉ do tính. Có thể nói Jaren là thuần dương, Nhược Hề là thuần âm. Thân thể cũng giống vậy, làm sao có thể sống sót? Dù sao Hagoromo cùng Hamura cũng là trong âm có dương, dương bên trong mang âm. Mà bây giờ hai cái tiểu gia nhà chạy đến cho bọn họ chuẩn bị trong thân thể đi. Như vậy có thể nói lúc này bọn họ đã là đệ nhị hoặc là hậu thiên. Cho nên mới không sợ. Mà bây giờ Sazesu trong tay cũng là đệ nhất. Một ngày hấp thu Sazesu thực lực làm sao có thể sẽ không tăng nhiều a? Không nói thân thể, nói đúng là chakra. Sazesu dám cam đoan chính mình thập vĩ chakra tại này cổ âm dương chakra dung hợp dưới. Chất lượng tuyệt đối muốn đạt tới cùng lục đạo không sai biệt lắm tầng thứ. Cho nên Sazesu mới có thể nói sẽ không thua thiệt. Ngược lại là kiếm lợi lớn. Sazesu hai tay từ từ xuất hiện một nhẹ nhẹ quang mang. Tay trái xuất hiện màu đen quang. Mà tay phải thì xuất hiện màu trắng quang. Mà hai màu trắng đen quang đầu nguồn, chính là lúc này Sazesu trong hai tay bộ kia đã mất đi Jaren cùng Nhược Hề thân thể. Lúc đầu Jaren cùng Nhược Hề thân thể không sai biệt lắm tính được là âm dương chakra ở cộng thêm tự nhiên chakra ngưng tụ mà thành. Có thể nói lúc này Sazesu trong tay cổ thân thể này chính là một cái đại bổ dược. Sazesu trong tay cái kia hắc bạch thân thể đang chậm rãi giảm thiểu. Sazesu vùng đan điền, lúc đầu có đen một chút sắc chakra. Trong nháy mắt này, liền bị cái này hắc bạch hai cỗ chakra bao vây lại. Hơn nữa ở nơi này hai cỗ chakra bao vây rồi. Từ từ bị xâm lấn. Sazesu cảm giác được, chính mình chakra bị từ từ bài trừ một ít gì đó. Còn có một chút đang chậm rãi hấp thu cái này vật gì vậy? Mà những cái này đồ đạc chính là Sazesu từ trên tay hút lấy hắc bạch lưỡng chủng quang mang. Cũng chính là âm dương lưỡng chủng chakra. Từ từ Sazesu hộc ra một ngụm đi. Khẩu khí này mang theo một loại khói đen. Sazesu biết cái này là mình trong cơ thể chakra tạp chất. Hơn nữa lúc này Sazesu thân thể cũng ở đây hai cỗ âm dương chakra trùng kích vào, từ từ sản sinh biến hóa. Sazesu biết rõ chính mình lúc này trong cơ thể đang bị cái này hai cỗ lực lượng cọ dừa. Chính mình âm thầm vận khí võ sĩ thời kỳ Senju nhất tộc luyện thể phương pháp. Tại này cổ chakra trùng kích vào, Sazesu đem chính mình tế bào chết ở sống lại, sống lại ở tử vong, chỉ để lại cái kia ở tử vong sống lại bên trong. Sống lại bên trong tử vong rèn luyện xuống tế bào. Những thứ khác Sazesu đều từ từ loại bỏ bên ngoài cơ thể. Ở bên ngoài, Sazesu cảm giác được lúc này trong tay thân thể kia đã tiêu thất. Lúc này Sazesu trên tay hắc bạch sáng quang cũng từ từ tiêu tán. Sazesu biết những thứ này chakra đã dùng xong. Mà Sazesu thời khắc này thân thể còn có chakra đã tinh thần, lần nữa đi qua rèn luyện, có thể nói thực lực lần nữa đề thăng. Hơn nữa Sazesu còn cảm giác mình sinh mệnh tầng thứ khắp nơi đề thăng. Trải qua như vậy rèn luyện tế bào, Sazesu trên người bây giờ từng cái tế bào đều là hoàn mỹ nhất tế bào. Thì ra mỗi cái tế bào xem như là có thể chứa đựng 10 cái chakra, nhưng là bây giờ có thể chứa đựng 100 cái, ước chừng tăng lên thập bội, có thể nói cường độ thân thể cũng tăng lên thập bội. Sazesu mở mắt ra, xem ra xem lúc này lo lắng Phượng U, dù sao Sazesu cuộc đời hy vọng Sajeju cười cười, nói rằng, cái kia, Phượng U lúc này cơ thể của ta nhu cầu cấp bách năng lượng. Ngươi cho ta một cái Phượng huyết thạch, ta dùng ta Senju nhất tộc bí thuật, mới vừa rồi âm dương cọ rửa dưới, đem chính mình thân thể rèn luyện một lần. Lúc này trong thân thể tế bào nhu cầu cấp bách năng lượng, mà sinh mạng năng lượng, đối với ta Senju nhất tộc là tốt nhất thuốc bổ. Sajesu mới nói xong, liền thấy được Phượng U Bạch Nghiêu lấy ra một viên Phượng huyết thạch tự mình đút tới Sajesu trong miệng. Sajesu một hồi cảm động, dù sao mình thiếu Phượng U hơi nhiều, không từ mà biệt, liền quang nàng đem mình đưa cho chính mình. Như vậy đủ rồi, hiện tại khiến cho Sajesu có điểm hướng ăn bám. Phượng huyết thạch tiến vào Sajesu trong miệng, Sajesu liền phát hiện Phượng huyết thạch nhanh chóng tại chính mình trong miệng hòa tan, biến thành một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức. Dù sao đây là một con phượng điểu, toàn thân sinh mệnh lực ngưng kết mà thành. Sajesu thân thể vội vàng cần này cổ sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực chảy về phía Sajesu trong cơ thể. Sajesu rên rỉ một tiếng. Sajesu mở hai mắt ra cười cười. Sajesu cảm giác được chính mình tế bào thân thể vui mừng hát. Rất mau tiến vào thân thể sinh mệnh lực. Khoảng chừng bị tiêu hao 2/3. Sajesu liền hai tay kết ấn. Tại chính mình trên vai lập được một cái phong ấn. Cái này là Sunet giáo Sajesu âm chi phong ấn. Sajesu đem vừa rồi còn dư lại trong sinh mệnh, tất cả đều niêm phong cất vào kho ở chỗ này, giữ lại về sau lại dùng. Tỉnh hồn lại, Sajesu cảm kích nhìn một chút Phượng U. Phượng U cười cười, ném một cái mị nhãn. Sajesu hết chỗ nói rồi, nghĩ làm sao mau sớm đưa cái này động nhân ra nhà, lấy được Konoha tới. Mà giờ khắc này mọi người trước người cái kia hai cái quả cầu thịt lúc này đã sinh ra rung động. Sajesu nhìn, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước thấy Na Cha. Dù sao Na Cha cũng là từ cầu bên trong bể ra. Thế nhưng Sajesu lắc đầu, dù sao lúc này Jaren cùng Nhược Hề chẳng qua là hai cái phượng điểu mà thôi, làm sao có thể người lớn a. Sajesu lắc đầu, từ từ nhìn chăm chú vào lúc này trước mắt biến hóa. Thế nhưng chân chính biến hóa thời điểm, Sajesu thực sự hết chỗ nói rồi, thậm chí có điểm bị hù dọa. Chỉ thấy hai cái quả cầu thịt từ từ biến mềm, tựa như một đoàn bị hỏa táng cao su giống nhau, lúc này dĩ nhiên từ từ biến hóa, đưa dài, đúng vậy, chính là đưa dài, hướng về phía trước đưa dài, từ từ khoảng chừng có không đến 1.3 m đình chỉ đưa dài. Mà giờ khắc này cái nhà này nhà ở chỗ này biến hóa, đi ra 4 cái phân nhánh. Sajesu hết chỗ nói rồi, đây quả thực là hướng về người biến hóa sao? Rất nhanh cùng Sajesu nghĩ giống nhau, hai cái quả cầu thịt dĩ nhiên từ từ biến thành hai cái búp bê. Tản ra ánh sáng màu đen quả cầu thịt là Nhược Hề, vốn chính là âm thuộc tính lúc này trở về thuộc tính. Tẫn nhiên từ từ biến thành một cái tiểu loli, tóc màu đen, thật to con mắt, bạch bạch da thịt, dáng dấp khiến người nhìn một cái liền si mê, không hổ là phong tộc, vẫn là thuần âm thuộc tính phượng tộc. Nhất khiến người im lặng là lúc này dĩ nhiên không có mặc y phục, trực tiếp liền chạy tới Sajesu bên người, lôi kéo Sajesu kêu lên, Sajesu ca ca. Thanh âm kia ngọt, ôn nhu, dường như đem Sajesu cho hòa tan. Sajesu im lặng lắc đầu, nhìn lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm giống chính mình tiểu Nhược Hề. Sajesu hết chỗ nói rồi, cần gì phải giống ta a? Giống như Phượng U cũng được a? Đây nếu là bị người khác chứng kiến, còn không nói mình a? Bất quá Sajesu đem vật cầm trong tay tiểu váy đưa cho tiểu Nhược Hề. Tiểu Nhược Hề có chút hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ mặc quần áo vào. Mà lúc này Sajesu chú ý lực đã nhìn về phía một cái khác tiểu bằng hữu. Jaren không hề ngoài ý muốn. Thời khắc này tiểu Jaren cũng là một bộ tiểu chính thái bộ dạng, khốc khốc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút Sazesu nói rằng: "Ngươi tốt, Sazesu kaka, cảm ơn ngươi." Nói xong, kết quả Sazesu đưa cho y phục mặc lên. Thế nhưng Sazesu thấy thế nào làm sao không nói, làm sao lại dáng dấp muốn chính mình đâu. Nếu như bị Sunet các nàng xem đến, còn không biết làm sao chỉnh chữa chính mình đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?